Ba thánh giả đều chìm vào trong đó. Đây là chiến thuật mà Lưu Địch sáng chế, cũng là chiến thuật mà binh đoàn Liệt Võng An hiểu nhất, Thiên La Địa Võng. Những luồng ánh sáng này không hề có chút lực sát thương, nhưng cực kỳ cứng cỏi. Quan trọng nhất là tiêu hao chân lực không nhiều, mỗi binh sĩ đều sản sinh đại lượng tia chân lực. Khuyết điểm duy nhất là cần thời gian chuẩn bị khá dài. Binh đoàn Xài Lan, binh đoàn Thiết Quyền như hai con giả thú đã sớm vận sức, đồng thời phát động ánh đao, xung kích trọng mâu, các loại công kích của giáp hồn máy như mưa rơi, điên cuồng đánh vào lưới ánh sáng. Lúc này Lưu Địch cũng không dám thất lễ, vội vàng chỉ huy binh đoàn Liệt Võng tấn công. Đây là một kế hoạch điên cuồng ngoài dự đoán của mọi người. Đường Sử thiết kế khu vực bầu trời trên không của Kim Cương Bích trở thành bãi tha ma mai táng thánh giả. Rầm rầm rầm, tiếng nổ dày đặc vang lên không dứt bên tai. Lúc này không ai dám đánh cược thánh giả đã chết hay chưa. Mọi người điên cuồng phát động tấn công.